Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 khách sạn kinh hồn đêm 7. Tiểu điện nơm nớp lo sợ mà chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau kề sát chính mình địa phương có một cái ăn mặc xám trắng váy nữ nhân hình ảnh. Chợt lóe mà qua, hắn bị dọa đến hướng phía sau trên cửa bỗng nhiên một lui. Thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Cái này trong phòng còn có một nữ nhân. Nữ nhân kia biến mất tốc độ quá nhanh. Hắn không có thấy rõ bộ dáng. Nhưng là chỉ là ngẫm lại một cái khủng bố bóng trắng dán ở chính mình sau lưng. Không biết đứng bao lâu. Hơn nữa đối phương vô cùng có khả năng còn ở cái này trong phòng. Hắn liền cả người đổ mồ hôi lạnh. BSP, nữ nhân này là ai? Ở hắn trong phòng đã bao lâu? Một hồi còn có thể hay không đối hắn tạo thành cái gì thương tổn? Tiểu điện hỗn loạn đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Có thể tại quái vật tập kích phó bản giữa sống sót. Hắn cũng không yếu. Hắn biết, lúc này cần thiết thời khắc bảo trì cảnh giác. Nhìn xem đối phương kế tiếp còn muốn làm cái gì, nhưng mà đèn bàn tiêu diệt lúc sau. Trong phòng một mảnh đen nhánh, lại không có cửa sổ. Phảng phất một cái khủng bố giam cầm không gian, thật muốn là hoàn toàn giam cầm. Chỉ có hắn một người thì tốt rồi. Nhưng mà hiện tại lại có một cái nữ quỷ cùng chính mình khóa ở bên nhau, khóa cửa vị trí cùng vào. Cửa sau một cái khác đèn bàn khoảng cách đều không sai biệt lắm. Nhưng là muốn mở cửa khóa còn cần thời gian nhất định. Rốt cuộc hắn ngay từ đầu khóa trái cửa phòng. Chính là vì phòng ngừa buổi tối gặp được cái gì tập kích tiểu điện đôi mắt chặt chẽ mà nhìn chằm. Chằm phía trước thấy váy trắng nữ nhân địa phương. Tuy rằng hiện tại thoạt nhìn là một mảnh đen nhánh, nhưng là có thể cho hắn một loại tâm lý an ủi. Đối phương có lẽ liền ở nơi đó. Chỉ cần hắn nhìn chằm chằm nơi đó, liền sẽ không bị đột nhiên tập kích đạt được sợ hãi năng lượng sau 15 ngày hiện tại sợ hãi năng. Lượng 25 đột nhiên hiện thân phía trước, Nguyễn Kiều đã ở trong phòng xây dựng nhất định không khí. Trước mắt nam sinh sợ hãi cảm kỳ thật trải qua quá đầu giường đèn tự động chốt mờ. Vòi nước chảy, bỗng nhiên bị hắc ám bao phủ từ từ một loạt ảnh hưởng lúc sau tích lũy tới rồi nhất định năng. Lượng mà không phải như là gặp được Mộc Nhạc thời điểm giống nhau. Đối phương bỗng nhiên bị dọa nhảy dựng. Cho nên nàng thu được 10 sợ hãi giá trị, đồng thời. Này cũng ý nghĩa, tuy rằng mục tiêu đã tích lũy rất nhiều sợ hãi cảm. Nhưng là nàng vô pháp kịp thời đạt được sợ hãi năng lượng cần thiết ở đối phương biết là bởi vì. Nàng duyên cớ mới phát sinh này đó khủng bố sự kiện thời điểm. Mới có thể thỏa mãn hệ thống yêu cầu. U Linh muốn đạt được sợ hãi năng lượng. Cần thiết làm đối phương là bởi vì chính mình mà sinh ra sợ hãi Camusil nói cách khác. Hiện thực giữa nhân quả quan hệ kỳ thật cũng không quan trọng. U Linh nguyên bản chính là phi thường chủ quan tồn tại. Chỉ cần làm đối phương cho rằng phát sinh hết thảy ngọn nguồn là chính mình. Chính mình liền có thể đạt được sợ hãi Camusil, ngươi là ai? Tiểu điện gắt gao dựa vào sau lưng vách tường. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm cùng cái địa phương, mà giờ phút này. Nguyễn Kiều kỳ thật cũng không ở hắn nhìn chằm chằm địa phương. Mà là đã đứng ở bên cạnh hắn. Theo hắn ánh mắt cùng xem qua đi, ở U Linh nhanh nhạy ban đêm thị lực dưới tác dụng. Nàng chỉ có thể thấy một mặt, không hề đặc sắc tường, muốn nói duy nhất có cái gì bất đồng. Chính là mặt trên có một bộ tranh sơn dầu. Mặt trên họa hai cái phụ nữ tại dã ngoại ngắt lấy cây củ cải đường điền viên phong cảnh. Sau lưng là cây mía lâm, nhìn thập phần làm ruộng phong, tiểu điện phảng phất cảm ứng được cái gì dường như. Cả người làm ra phòng bị tư thế, cắt gao nhìn chằm chằm trước mắt họa, giống như nơi đó thật sự đứng có một người dường như. Người rốt cuộc là ai? Hắn mạnh mẽ chấn định xuống dưới, thâm hô một hơi, ta. Ta không sợ ngươi, Nguyễn Kiều tử vong phòng ở 302. Nơi này là 303, gần cách một cái hành lang, hơn nữa phía trước ở Mộc Nhạc nơi đó đạt được sợ hãi năng lượng. Làm nàng có một ít nhỏ bé năng lực, sáng tạo ảo giác. Hơn nữa Nguyễn Kiều phát hiện, sáng tạo ảo giác do đụng vào hiện thực giữa đồ vật muốn dễ dàng đến nhiều tỷ như nàng có thể bỗng nhiên ở trước mắt cái này nam sinh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện vài giây, lại hoặc là ở hắn trước mắt trên tường viết điểm cái gì. Tiểu điện đợi một hồi, không có quỷ dị sự tình tiếp tục phát sinh, hắn trong lòng mặc số vài giây, bỗng nhiên vọt tới phía bên phải thượng, tới gần vách tường vị trí, mở ra ở phòng hành lang đèn, 303 là cái phòng lớn. Toàn bộ phòng chia làm nam bắc hai cái không gian, phía bắc một nửa không gian là phòng khách, bên trong có một cái bàn cùng hai cái sofa. Mặt đông trên vách tường dựa vào một cái đại ngăn tủ, dùng để bày biện tạp vật. Phòng khách không có đèn bàn cùng đèn đặt dưới đất, chỉ có đỉnh đầu có một cái đèn nguyên. Phòng khách môn cùng 302 loại này phòng nhỏ cửa phòng tương đồng, đều là ở đông sườn. Mở cửa đi vào là một cái tương đối rộng mở hành lang, tây sườn là rửa mặt thất phòng, xuyên qua hành lang chính là phòng ngủ. Tiểu điện hiện tại chính là ở tắm rửa, cửa phòng nghiêng đối diện một cái đèn bàn bên cạnh, dựa vào điểm này nguồn sáng, cấp chính mình một chút can đảm mơ siêu chống đèn bàn cái bàn nghỉ ngơi vài giây. Hắn đi đến bên cạnh cửa biên, mở ra phòng ngủ nơi này đèn, toàn bộ nhà ở khôi phục sáng ngời, nhưng mà tiểu điện ở xoay người lúc sau, lại ra đầu vẫn như cũ tê dại, bởi vì hắn thấy ở chính mình phía bên phải trên mặt tường, cũng chính là tắm rửa cửa phòng đối với trên vách tường có một loạt chữ bằng máu. Người không phải một người, chữ bằng máu thập phần làm cho người ta sợ hãi. Còn ở đi xuống lấy máu, phảng phất vừa mới bị người tô lên đi. Tiểu điện đồng tử hơi co lại, đây là có ý thứ gì? Hắn trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, đôi tay nắm chặt, đang muốn nhìn kỹ trước mắt trên tường tự, lại phát hiện chữ bằng máu lại lần nữa biến mất. Nguyễn Kiều xoa xoa thủ đoạn, vì cái gì viết ra tới như vậy khủng bố, nàng nguyên bản chỉ là muốn viết một câu cùng trước mắt cái này cao trung nam sinh tâm sự thiên mà thôi, ai biết viết ra tới cùng vay nặng lãi muốn nợ giống nhau. Tiểu điện nhìn quanh toàn bộ phòng ngủ, hết thảy khôi phục bình thường, nhưng là hắn lại biết cái kia nữ quỷ không có dễ dàng như vậy rời đi. Ta biết ngươi ở chỗ này, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi, ngươi chỉ là một cái quỷ mà thôi, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi, cuối cùng lặp lại bốn chữ có vẻ không có nhiều ít tự tin. Cùng với nói là ở buông lời hung ác, không bằng nói là đang an ủi chính mình, lan đạn. Sơ yến, nếu hắn biết trong phòng này kỳ thật không ngừng một cái nữ quỷ lan đạn. Đào tô tô trà. Quá khó khăn làn đạn, hôm qua nay khi, ta quá ngốc, ta đơn chỉ biết trong phòng này có quỷ, ta không biết có hai cái trên thực tế, tưởng vì cũng tại đây gian trong phòng, nhưng là nơi này ly nàng tử vong điểm không có Nguyễn Kiều. Như vậy gần, hơn nữa nàng không có Nguyễn Kiều 10 điểm sợ hãi giá trị. Cho nên tưởng vì tuy rằng muốn ảnh hưởng tiểu điện, cướp đoạt kinh hách cơ hội, nhưng là lại không có thành công, nhưng là nàng cũng không tức giận, Nguyễn Kiều động thủ. Nàng cũng không ngăn cản, Nguyễn Miên Miên quả nhiên thực ngốc, hiện tại mọi người đều vừa mới. Bắt đầu, năng lượng giá trị rất thấp, cơ hồ rất khó làm chuyện gì, nhưng là Nguyễn Kiều lại có thể ngắn ngủi mà hiện hình. Hoặc là nói sáng tạo ảo giác, còn có dễ dàng kích thích một ít chốt mở, này hết thảy đều thuyết minh. Nàng tử vong điểm cách nơi này nhất định rất gần, căn cứ tường vi ở cái này khách sạn dạo qua một vòng năng lực đối lập tới xem, thậm chí khả năng, Nguyễn Kiều chính là chết ở 303 phòng, nếu không nàng không có khả năng có thể làm được này đó. Tuy rằng nàng không có dọa đến tiểu điện, nhưng là lại được đến cái gì khó lường tình báo, Nguyễn Miên Miên đại khái là không có ý thức được điểm này. Còn ở không kiêng nể gì mà sử dụng chính mình năng lực, tường vi chỉ là đứng ở mép giường lạnh lùng. Nhìn Nguyễn Kiều động tác, Nguyễn Kiều dứt khoát cũng đương nàng không tồn tại, tuy rằng hai bên đều có tạm thời lẫn nhau không công kích ước định, nhưng là khách sạn sở hữu không gian đối với U Linh tới nói đều là công cộng. không có ai lãnh địa này vừa nói lời nói, mặc dù là Nguyễn Kiều muốn đuổi đi Tường Vi. Tường Vi cũng không nhất định sẽ đồng ý, nếu nàng không có phòng bị chính mình. Nguyễn Kiều thực am hiểu xem nhẹ nàng, tiểu điện run run vài cái. Cũng không dám tắt đèn, hắn do dự một chút, làm một cái quyết định, trước không nghỉ ngơi, mặc dù là lại mệt. Ở như vậy kinh hách cùng khủng bố nữ quỷ cùng phòng thời điểm cũng không có biện pháp hảo hảo nghỉ. Ngơi, chi bằng trước tìm tòi một chút cái này nhà ở. Đây cũng là Nguyễn Kiều mục đích, nàng năng lực còn không đủ để tìm tòi nơi này phòng. Mặc dù là 303 ly 302 chỉ có một hành lang khoảng cách nhưng là lữ khách lại sẽ không thu được như. Vậy hạn chế, bọn họ là người sống. Có thể tùy ý tìm kiếm nơi này hết thảy, Nguyễn Kiều chỉ cần đi theo hắn là được nhưng là không nghĩ. Tới tiểu điện tiến chính mình phòng liền lên giường nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có nhiều ít lòng hiếu học bộ dáng, kỳ thật là một cái chỉ trải qua quá một lần phó. Bản cao trung nam sinh tới nói, tiểu điện không có nhiều ít sinh tồn kinh nghiệm, hắn thượng một cái phó bản là sinh tồn phó bản. Thứ quan trọng nhất chính là tìm được trốn tránh địa phương. Còn có thể báo danh công cụ, có thể có an toàn địa phương. Liền phải tận lực nghỉ ngơi, khôi phục thể lực bằng không tiếp theo quái vật đột kích. Chạy không thoát cũng đánh không lại, cũng chỉ có thể chết tiết lộ. Tìm tòi manh mối loại chuyện này ở hắn trong đầu hoàn toàn không có khái niệm. Nếu không phải phía trước cái kia họ Lâm nói vài câu. Tiểu điện khả năng đều sẽ không nghĩ vậy một tầng, hắn liên tưởng đến phía trước xem các loại khủng. Bố điện ảnh, bên trong quỷ xuất hiện ở một chỗ đều là có nguyên nhân. Hơn nữa nói không chừng có thể tìm được hóa giải oán quỷ quấn thân. Hoặc là siêu độ đối phương phương pháp thật sự không được. Tìm chút phòng thân đồ vật cũng hảo, cái này nữ quỷ xuất hiện ở cái này trong phòng. Có khả năng chính là chết ở khách sạn này. Hoặc là chết ở phòng này, tiểu điện chuẩn bị trước từ phòng khách bắt đầu tìm khởi phòng khách đồ. Vật không nhiều lắm, gia cụ bày biện cũng thực bình thường. Hắn một bên tìm, một bên còn muốn phòng bị trong phòng bỗng nhiên xuất hiện cái gì nữ quỷ, cũng may đèn điện không có. Tát, nếu không hắn thật sự sẽ sợ hãi, tiểu điện thân thể càng cường tráng một chút. Nhưng là tinh thần lại độ cao căng chặt, hắn cũng không am hiểu tìm tòi. Rất nhiều địa phương đều bỏ qua, nhưng là theo sát hắn hai cái nữ quỷ. Lại không có bỏ qua này đó manh mối, trong phòng không có bất luận cái gì có thể coi như vũ khí đồ. Vật, cũng không có gì huyền học nhắc nhở. Đối với tiểu điện tới nói, mặc dù là đem phòng khách tìm tòi một bên, cũng không tìm được bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật, hắn có chút ủ rũ, Nguyễn Kiều vỗ vỗ bờ. Vai của hắn, người trẻ tuổi không cần nản lòng, người vẫn là làm không ít chuyện, làn đạn, miêu đại nhân, này còn hảo là nhìn không thấy ngươi làn đạn, rượu hồng không có rượu, phải biết rằng chính mình bị nữ quỷ cổ vũ, đại khái sẽ tràn ngập nguyên khí bá, làn đạn, yên ốc, ha ha ha bị nữ quỷ cổ vũ còn hành những lời này đảo không phải nói giỡn, Nguyễn Kiều đi theo tiểu điện. Tìm tòi xong phòng khách lúc sau liền phát hiện không ít manh mối tỉ như phòng khách trên sofa. Phóng một kiện áo khoác, cái này áo khoác nhìn qua tựa hồ là cái nam nhân áo khoác. Hơn nữa giá cả xa xỉ, này tuyệt đối không phải tiểu điện cái này cao trung sinh áo khoác nói cách. Khác, 303 phía trước khách trọ là một kẻ có tiền nam nhân, Nguyễn Kiều phía trước không phải không có hồi. Quá 302 xem phòng, nhưng là nàng không có ở nơi đó dừng lại lâu lắm. Vì sợ bị người khác phát giác chính mình ở 302 trạng thái sẽ càng cường. Do đó đẩy ra chính mình tử vong mà, 302 nàng sẽ không cố tình đi lẩn tránh. Nhưng là cũng sẽ không ở nơi đó dừng lại lâu lắm mơ siêu nàng sở dĩ dám ở Tường Vi trước mặt sử dụng. Năng lực. Chính là bởi vì ở Tường Vi đám người khái niệm giữa. Chỉ có lữ khách mới có thể mang đến sợ hãi năng lượng. Cũng liền ý nghĩa, đại bộ phận U Linh chỉ có thể ở khoảng cách chính mình tử vong địa điểm phi thường gần địa phương. Sử dụng nàng vừa rồi các loại năng lực nhưng mà Nguyễn Kiều về điểm này năng lực lại không phải bởi. vì Ly tử vong địa điểm gần mới có, mà là bởi vì trước tiên gặp Mộc Nhạc, từ Mộc Nhạc sợ hãi cảm chung đạt được trừ lần đó ra. Ở trong ngăn tủ Nguyễn Kiều còn phát hiện một cái cùng loại với trưng bày phẩm đồ vật. Tựa hồ là một cái đồng hồ biểu vòng mặt trên có khắc SBSV. Như vậy trưng bày phẩm, nàng ở chính mình 302 phòng cũng nhìn đến quá. Bởi vì cái kia phòng ngăn tủ nàng có thể mở ra. Chẳng qua 302 trưng bày phẩm thượng viết chính là D không? Mặt trên phóng chính là một cái màu đỏ dây cột tóc vừa thấy chính là nữ sinh vật. Phẩm, mà như vậy kiểu dáng đồng hồ còn lại là nam nhân có được này đó trưng bày phẩm. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ chỉ hướng phòng nguyên bản lữ khách chủ nhân thân phận nếu mặt sau con số là đánh số, kia không khỏi cũng quá kỳ quái. Rốt cuộc rất ít có không đánh số, giống nhau đánh số đều là sẽ từ một bắt đầu tiểu điện ở phòng khách tìm. Không thấy manh mối, đành phải vào phòng ngủ, hy vọng chính mình có thể ở phòng ngủ có một ít phát hiện phòng ngủ đồ vật. Cũng không nhiều lắm, tắm rửa trong phòng không có quá nhiều tư nhân vật phẩm. Vào cửa phóng đèn bàn cái bàn phía dưới có cái ngăn tủ. Nhưng là lại bị khóa lại, không có chìa khóa. Hắn đành phải thôi, đem ánh mắt đặt ở tủ quần áo thượng, mở ra tủ quần áo. Bên trong không có quá nhiều quần áo, thượng tầng treo mấy cái trụi lùi giá áo. Phía dưới có ba cái ngăn kéo, tầng thứ nhất phóng một chương báo chí. Tiểu điện đem ra nỗ lực phân biệt mặt trên chữ viết. Cái gì? Sinh ý thịnh vượng, nhi đồng, thích, phát triển tấn mãnh, báo chí bị người dùng màu đen bút sáp bôi đại bộ phận nội dung. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra mấy cái từ đơn, tiểu điện lắc đầu. Buông báo chí, mở ra cái thứ hai ngăn kéo. Bên trong có một phen tiểu chìa khóa còn có một cái đèn pin. Hắn trước mắt sáng ngời, nói không chừng cái này chính là cái kia ngăn kéo chìa khóa, hắn đem chìa khóa đặt ở trong túi. Cầm đèn pin, sau đó tiếp tục điều tra phía dưới ngăn kéo. Nhưng mà cái thứ ba ngăn kéo lôi kéo ra tới. Hắn tức khắc hoảng sợ. Đó là một con nhân loại tay. Làn da tái nhợt cứng đờ. Toàn bộ ngăn kéo mở ra lúc sau. Tràn ngập mùi máu tươi, tiểu điện ngồi xổm tủ quần áo trước mặt ngăn kéo bên. Mà Nguyễn Kiều đôi tay bối ở sau người. Cúi đầu nhìn thoáng qua, Nguyễn Kiều. Tay khống phúc lợi, làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, thần mẹ nó tay khống phúc lợi ta thiếu chút nữa tin làn đạn. Di hợp. Ta thiếu chút nữa cũng bị hù chết hảo sao QAQ làn đạn. Tesla bán pin lạp, người nghiêm túc sao ha ha ha ha ha ha ta dựa tiểu điện cũng bị sợ tới mức đặt mông ngồi dưới. Đất xác nhận bên trong không có gì khác khủng bố sự tình phát sinh lúc sau. Hắn mới đứng lên, Tường Vi cũng đứng ở tiểu điện phía sau, nàng thấy này chỉ tạo thành một đoàn huyết. Tay. Tựa hồ ở tự hỏi cái gì, ở Tường Vi xem ra. Phòng này rất nhiều đồ vật đều không phải trước mắt cái này cao trung nam sinh. Cho nên, chỉ có thể là thượng một cái lữ khách lưu lại vật phẩm siêu mà hệ thống sẽ không tha ra vô dụng đồ. Vật, nói cách khác, thượng một cái lữ khách rất có thể chính là bọn họ chính mình, nếu có thể phán đoán ra khỏi phòng. Chủ nhân thân phận, nói không chừng sẽ đối mặt sau cạnh tranh có trợ giúp nhưng là một con đoạn rớt tay. Thuyết minh cái gì, bọn họ chi gian tứ chi có tàn khuyết, hẳn là cũng chỉ có Mộc Nhạc cùng anh đào bánh Kemersil hai người hiển nhiên đều là bị phân chém. Quá tứ chi, Lâm Dạ có lẽ cũng coi như một cái, hắn bụng bị người mổ ra, bên trong khí quan thiếu một ít mà bên ngoài phòng khách nam nhân áo khoác. Thuyết minh phòng này cũng là một người nam nhân phòng, như vậy 303 không phải Nguyễn Miên Miên tử. Vong phòng, không, Tường Vi nội tâm phủ nhận cái này, quan điểm mơ si hoài nói cư trú phòng liền nhất định là chính mình. Tử vong địa điểm, Tường Vi nàng chính mình, liền không phải chết ở trong phòng, nói cách khác, tuy rằng phòng này trước chủ nhân có khả năng là Mộc Nhạc hoặc là Lâm Dã. Nhưng là Nguyễn Miên Miên chết ở chỗ này khả năng tính vẫn như cũ rất lớn, Nguyễn Kiều Ly đến gần. Thấy này chỉ trên tay tựa hồ còn bắt lấy thứ gì, nhưng là tiểu điện thấy nhân loại phần còn lại của. chân tay đã bị cụt, không có nhổ ra thì tốt rồi, nơi nào còn dám nhìn kỹ, trực tiếp liền đem ngăn kéo khép lại, che miệng đứng lên, trong không khí tựa hồ còn có nhàn nhạt mùi hôi thối cùng mùi máu tươi cũng. Không biết là hắn trong lòng tác dụng, vẫn là cái này ngăn kéo mở ra lúc sau. Này đó khí vị liền quan không được tiểu điện nhưng thật ra không có đa nghi hoặc. Tuy rằng ở trong phòng tìm được rồi nam nhân đồ vật. Nhưng là cũng không thể thuyết minh nơi này liền không có nữ nhân trụ qua cái này nữ quỷ. Chính là hắn tận mắt nhìn thấy quá tiểu trạm phát điện đứng dậy. Cố nén không khỏe tiếp tục điều tra giường đệm vị trí, nhưng là vẫn luôn đem khăn trải giường cùng. Gối đầu đều mau hủy đi. Hắn cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, xem ra chính là bên ngoài cái kia không có mở ra. Địa phương còn có manh mối, có thể bị khóa lên. Nhất định không phải bình thường đồ vật, liền ở tiểu điện đang muốn xoay người rời đi phòng ngủ thời. Điểm, đèn điện bỗng nhiên lại dập tắt, tiểu điện thân thể nháy mắt liền cứng đờ lên, tới. Nguyễn Kiều kỳ thật cũng không muốn làm tiểu điện hiện tại liền mở ra ngăn kéo, từ hiện tại có manh. Mối tới xem, nàng đối phòng chủ nhân đã có suy đoán, 303. Hơn phân nửa là bọn họ này một đội người phòng, phía trước Hùng Kỳ cũng nói qua. Mộc Nhạc là ở cửa bị chém đầu. Nói cách khác có khả năng có người không có chết ở trong phòng của mình. Không phải nói căn cứ vật phẩm tìm được rồi phòng chủ nhân thân phận lúc sau. Nơi đó liền nhất định là bọn họ tử vong nơi, nhưng là này không thể phủ nhận mỗi người đối ứng trong. Phòng manh mối tầm quan trọng mặc kệ thế nào. Ở tường vi còn ở nơi này dưới tình huống. Nguyễn Kiều cũng không muốn cho trước mắt cái này nam sinh mở ra phòng này nào đó địa phương. Đạt được quan trọng manh mối, bởi vì này đó manh mối rất có thể cùng mặt sau U Linh tiêu tán có quan hệ, đèn điện bị bỗng nhiên. Tắt đi, tiểu điện biết cái nào nữ quỷ lại tới nữa, đắt tiểu điện vuốt đèn pin mặt ngoài. Tìm được rồi chốt mở, mở ra đèn pin lúc sau, cuối cùng so với trước một mảnh đen nhánh muốn hảo một ít tuy rằng đèn pin tầm nhìn hữu hạn. Nhưng là hắn ít nhất không cần bôi đen đi rồi, vừa rồi đèn điện tắt đi lúc sau. Hắn hoàn toàn thấy không rõ nơi này đồ vật, chỉ có thể dựa theo tắt đèn phía trước ký ức sờ đến đèn bàn, lại đến một lần. Khả năng liền không có như vậy tốt cơ hội, trong bóng đêm nếu là đụng vào nữ quỷ. Vậy xong đời, toàn bộ trong phòng thập phần an tĩnh. Mặc dù là bên ngoài tựa hồ cũng không có nhiều ít thanh âm mơ siêu tiểu điện thâm hô một hơi. Hướng tới chốt mở địa phương đi qua đi, hắn đi đến vách tường trước mặt. Vừa mới duỗi tay mở ra đèn điện chốt mở, đèn liền lại bị tắt đi, nếu nữ quỷ không có viễn trình thao tác ánh đèn năng lực. Vậy có khả năng, đối phương cùng chính mình ly thật sự gần, đều đứng ở đèn chốt mở nơi này. Tiểu điện ra đầu tê dại. Nhưng mà vẫn là lại một lần mở ra đèn điện, lúc này đây ở ánh đèn sáng lên nháy mắt. Hắn tựa hồ thấy một cái sắc mặt tái nhợt, đôi môi phát tím, đôi mắt một mảnh huyết hồng nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt tựa hồ còn ở hướng tới chính mình. Cười, bang, đèn điện lại diệt tiểu điện lui về phía sau một bước. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn bỗng nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Xoay người đèn pin quang đảo qua, rồi lại cái gì cũng chưa thấy, mà sau lưng tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, nam sinh tâm đều. Mau nhảy ra yết hầu, đèn pin quang mang ở an tĩnh phòng ngủ quét tới quét lui, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào tìm tòi. Trong phòng đều không có một bóng người, không có thấy đối phương. Ngược lại làm hắn càng thêm sợ hãi, hắn chậm rãi tới gần phòng ngủ môn. Nhưng mà ở chính mình tay đụng tới bắt tay phía trước. Môn kéo kẹt một tiếng liền chính mình mở ra cái kia nữ quỷ. Giúp hắn mở ra cửa phòng. Tiểu thay đổi thật nhanh thân liền hướng tới giường chạy qua đi. Bay nhanh tránh ở trên giường. Dùng chăn bao bọc lấy chính mình toàn thân. Ta không sợ hãi, ta không sợ hãi. Ta không sợ hãi. Đèn pin liền rớt ở chăn thượng. Quang mang đối diện kia phiến chính chậm rãi mở ra môn, phía sau cửa phòng khách cũng là một mảnh đen nhánh, nhưng mà giờ phút này hắn xem ra, lại phá lệ khủng bố. Tiểu điện nuốt nuốt nước miếng. Không dám nhúc nhích, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái kia nữ quỷ mở cửa là có ý thứ gì? Muốn làm hắn rời đi phòng ngủ, sau đó dễ giết rớt chính mình sao? Hắn ở trên giường, tránh ở góc tường, đem chính mình an toàn mà bọc lên, kia phiến môn kéo kẹt mà trước sau di động. Tựa hồ có người đứng ở cửa, mở cửa, lại đóng cửa lại, ở yên tĩnh ban đêm. Cửa mở quan thanh âm có vẻ phi thường rõ ràng, hơn nữa. Lệnh người cảm giác sờn tóc gáy, Nguyễn Kiều. Đây là đương quỷ cảm giác sao? Thật là quá vui sướng lạp. Tường Vi đứng ở nàng bên cạnh. Đối Nguyễn Kiều hành vi khinh thường nhìn lại. Ấu chỉ, người ở chỗ này giữ cửa khai chốt mở quan. Chẳng lẽ là có thể dọa đến hắn sao? Bất quá chính là chút chốt mở đèn điện. Chốt mở môn tiểu xiếc. Dọa dọa cái kia không có can đảm tiểu cô nương còn hành. Trên giường cái kia chính là cái thân thể khỏe mạnh, cũng rất cường tráng tuổi trẻ nam sinh, Nguyễn Kiều gật đầu. Người nói đúng, nàng lại mở cửa, quay đầu nhìn Tường Vi cười một chút, nhưng là như vậy xiếc, chính là thực dùng được a làm sao bây giờ. A, trên giường nam sinh bỗng nhiên tuôn ra một tiếng thét chói tai. Thực mau bị hắn che miệng nhịn xuống, Tường Vi nhịn không được quay đầu lại xem hắn. Thật sự tưởng không rõ, như vậy đơn giản dọa người xiếc, là như thế nào đem hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đứng ở bọn họ quỷ hồn góc độ tới xem, đương nhiên là đơn giản mà nhàm chán một ít động tác, nhưng là thử nghĩ ngươi một người ở trong phòng. Toàn bộ nhà ở rất lớn, giường cũng rất lớn, phòng khách trống rỗng. Phòng ngủ chỉ có ngươi một người, ngươi ngồi ở trên giường. Môn lại chính mình mở ra, phòng ngủ không có cửa sổ. Cũng không có đèn, duy nhất quang mang chính là trong tay đèn pin. Nó có thể thấy khu vực hữu hạn, ở đèn pin quang quét đến cửa. Bỗng nhiên chợt lóe mà qua một cái khủng bố cương thi giống nhau nữ nhân, liền ở cái này khóa trái. Trong không gian, nàng đứng ở cửa, mở ra phòng của ngươi môn. Lại đóng lại, lại còn có đứng ở cửa đối với ngươi lộ ra đáng sợ mỉm cười, ngươi là cái gì cảm thụ? Hết chương.